Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập 86. Ở tập truyện trước thì nhóm người Cố Thanh Sơn đang quay trở lại chỗ ở của mình. Và lúc này thì bỗng nhiên phát hiện ra một cái thế giới, một cái không phải một thế giới mà là một cái môn phái nào đấy ở gần đó. Hiện tại thì cái môn phái đó trận pháp đã hết cạn linh thạch rồi và lúc này đang bị giới ma xâm lấn. Cảnh tượng hết sức là kinh hoàng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện nếu như yêu thích nội dung của bộ truyện, đừng ngại giúp mình chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào nội dung của tập số 86. Tập 86 có tựa đề là Hàng Ngũ Quan Sát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đúng vậy, Quảng Sư Môn phát hiện ra thăm dò như vậy không có chút ý nghĩa gì. Mọi cách thức đều khó mà có thể thoát khỏi cái chết, cho nên đã chấm dứt những hành động vô nghĩa đó. Tề Nhu đáp lại. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng hô đầy tức giận vang vọng khắp thế giới. Trong không khí, hương vị của cái chết càng ngày càng đậm đặc. Một vị tu sĩ trung niên thái hư cảnh kia lại đột nhiên trở nên bình tĩnh. Ông cười thảm một tiếng, chỉ thẳng tay lên trời. Ta, Trường Đức Đạo, tại đây giơ tay lên trời tuyên thệ rằng nguyện đời đời kiếp kiếp cùng với tên phản bội tông môn Vương Tất Thạch. Lời thề độc của ông còn chưa có kịp hoàn thành, chẳng biết từ lúc nào khắp người của ông đã bị vô số giác mút hút lại. Những thứ giác mút này đến từ cơ thể của giới ma, chúng bay lên bầu trời với tốc độ nhanh tới nỗi chẳng ai thấy kịp, trói chặt tu sĩ thái hư cảnh kia. Lần này ngay cả sắc mặt của Cố Thành Sơn cũng biến đổi, quá nhanh đi, ngay cả tu sĩ thái hư cảnh cũng không có phản ứng kịp. Tốc độ khủng khiếp như vậy, chỉ sợ dù là ai đi chăng nữa thì cũng chạy không thoát khỏi sự bắt giết của giới ma. Tu sĩ kia vẫn còn đang dãy giụa kịch liệt, đống rác mút bao phủ kín mít khắp người của ông. Tiếp đó thì lúc nhúc điên cuồng, thoáng cái tu sĩ thái hư cảnh đã biến mất. Ông đã bị vô vàn rác mút kia ăn sạch sẽ, ngay cả da người cũng không có thèm chừa lại. Gặp phải cảnh tượng khủng bố như vậy, Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ cũng chỉ còn biết im lặng. Tình Nhu lại thở phào nhẹ nhõm. Uyển Nhi muội muội đã kết thúc rồi. Nàng khẽ vuốt ve đầu của Uyển Nhi, dịu dàng nói: muội xem, giới ma không gây chiến, đừng sợ nữa. Trong lúc giới ma còn đang thỏa sức tàn sát, thì ở phía bên kia, trong dòng chảy hỗn loạn vô tận của thời không, hư không, làn gió hỗn độn vẫn thổi tới không ngừng, đủ mọi sinh vật kỳ lạ, thậm chí là kiến trúc thần bí. Những tồn tại không biết từ trước đến giờ trôi giạt trong dòng chảy hỗn loạn thỉnh thoảng lại xuất hiện ở nơi đây. Nơi này là mặt trái của rất nhiều thế giới. Đây là một nơi vô định, được sinh ra lúc thời gian và không gian của các thế giới bị phá hủy. Một cơn gió mạnh như là dòng thác bao bọc lấy một thùy trường màu xanh biếc không biết từ đâu bay đến, bay vào sâu bên trong không gian hỗn loạn. Thùy trường này có thể tích quá nhỏ, cũng không có điểm gì đặc biệt, có thể nói là không chút bắt mắt. Vì thế, những thứ tồn tại đặc biệt trong dòng chảy hỗn loạn đều không cảm thấy hứng thú gì với nó cả. Tấm huy chương này không biết đã trôi dạt ở đây biết bao nhiêu năm rồi. Tất cả hình như đều không có gì thay đổi. Thế nhưng ngày hôm nay, vào giây phút này, có một chuyện bất thường đã xảy ra. Theo làn gió hỗn độn, huy chương màu xanh biếc đã chui vào một nơi đặc biệt nào đó trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Nếu như nó có ý thức, nhất định sẽ cảm thấy hoang mang đối với hoàn cảnh trước mắt của mình, bởi vì nơi mà nó đang ở không có bất cứ thứ gì cả. Không có âm thanh, không có kiến trúc, không có thế giới, không có những cơn gió hỗn độn, cũng không có sinh mạng. Không có gì cả. Huy chương chính là thứ duy nhất tồn tại ở nơi này. Và một khoảnh khắc nào đó, hình như có thứ gì đó lóe lên. Một lúc lâu sau, thì có một tiếng thở dài vang lên. Huy chương sao? Một bàn tay vươn ra, lấy huy chương đi. Nơi này lại khôi phục trạng thái chống trải lần nữa. Một lúc lâu sau, trong hư không đột nhiên bị nứt ra một cái lỗ màu đen. Một túi chữ vật từ trong cái lỗ đó bay ra. Lỗ nứt màu đen ngay lập tức biến mất. Tất cả lại khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu. Điểm duy nhất không giống là trong không gian này lại có thêm một túi chữ vật. Túi chữ vật này lặng lặng bay trong hư không, không cử động một chút nào. Không bao lâu sau, sau một khoảnh và một khoảnh khắc nào đó, túi chữ vật chợt cử động một cái rất nhẹ nhàng. Dường như là ý thức được sẽ không gây ra hậu quả gì, túi chữ vật lại giật giật thêm một cái nữa. Chỉ thấy trong túi chữ vật bỗng nhiên có một cánh tay ngọc ngà vươn ra. Cánh tay đó đặt ở phía bên ngoài cái túi, sờ một lúc. Đột nhiên, ấn ký trên túi chữ vật được giải trừ. Cánh tay ngọc ngà vỗ vào túi chữ vật, cái túi liền mở ra ngay lập tức. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong giây lát. Một cô gái đeo mặt nạ hồ ly trắng xuất hiện trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Cô gái này vừa xuất hiện, lập tức cẩn thận cảnh giác. Là sát nữ. Nàng ta rốt cuộc cũng không nhịn được mà xuất hiện. La sát nữ nắm lấy túi chữ vật, mắt nhìn quanh bốn phía. Một tháng sau, phía sau mặt nạ hồ ly trắng vang lên một giọng nữ vô cùng kinh ngạc. Khu vực cách ly của dòng chảy hỗn loạn hư không? Tiểu gia ta, thế nào đã đến nơi này? Giọng nữ trở nên lo lắng. Trong dòng chảy hỗn loạn hư không trống rỗng, có một thứ gì đó nhanh chóng lóe lên. La sát nữ quay ngoắt đầu lại, không thấy gì cả. Không được, phải mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. La sát nữ thu vỗ vào mình một cái, lấy ra một cái đĩa bát quái truyền thống. Nàng ta truyền linh lực vào đĩa bát quái, không ngừng kêu lên. Giây tiếp theo, động tĩnh trên đĩa bát quái hoàn toàn biến mất, giống như là bị mất đi hiệu lực vậy. La sát nữ thất thanh kêu lên, thôi rồi, khu cách ly này không tiếp nhận di chuyển trong không gian. Trong hư không lại có thứ gì đó không thể nào phân biệt được, nhanh chóng lóe lên. Lần này, thứ đó cách la sát nữ càng gần hơn một chút. Lông tơ trên người của nàng ta đều dựng đứng hết cả lên. Nàng ta quyết định thật nhanh, rút ra một thanh trường đao sáng choang, ở ngay trên cổ của mình dùng sức mà cứa. Đầu lâu lập tức rơi xuống. Khuôn mặt của la sát nữ giấu sau lớp mặt nạ hung ác, nói ra một câu cuối cùng. Tên là Tề Diễm đúng không? Lại dám giở trò với tiểu gia. Tiểu gia trở về nhất định là sẽ giết chết người. Trong một tiểu viện trên đảo nội của Quảng Sương Môn, hồ ly trắng cuộn tròn thành một cục đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên nó bất ngờ nhảy dựng lên. Chết rồi. Đúng vậy, hắn chết rồi. Hồ ly trắng lẩm bẩm một mình. Sao lại có thể như vậy? Với thực lực của hắn... Hồ ly trắng nhẹ nhàng vẫy cái đuôi. Một vài sợi lông trắng muốt tung bay lên trời. Ánh sáng mỏng manh tỏa ra từ đuôi của hồ ly trắng, nhanh chóng bay lướt qua cả thế giới. Hình như nó đã thực hiện một thuật pháp nào đó. Qua một lúc sau, hai mắt của hồ ly trắng híp lại thành một đường cong hình cung, trông có vẻ như đang cười. Thật sự là trùng hợp ngoài ý muốn, không ngờ lại đến khu cách ly. Chết ở nơi đó là tốt nhất. Xem ra, lần luyện tập này cuối cùng thì cũng trở nên thú vị rồi. Nó đứng lên, nhẹ nhàng đi lại trong sân. Phía sau hồ ly trắng, những cái đuôi tuyết trắng cũng từ từ hiện ra. Một cái, hai cái, ba cái, 16 cái. Tổng cộng có 16 cái đuôi xuất hiện phía sau hồ ly trắng. Trước kia, lúc ở đài nghị sự, hai vị tu sĩ thái hư cảnh cũng chưa từng phát hiện ra con hồ ly này lại có nhiều cái đuôi như vậy. Với kiến thức của bọn họ, nếu như biết được chuyện này, thì mọi chuyện nhất định sẽ không sống. Những cái đuôi tuyết trắng phía sau lưng của hồ ly hình thành ra một vòng tròn. Vòng tròn tỏa ra những vệt sáng màu trắng nhàn nhạt, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Ở phía bên kia cánh cửa, chợt vang lên một giọng nói căm phẫn của đàn ông. Ta phải san bằng Quảng Sương Môn, giết chết tên Tề Diễm, sau đó thì đi hoàn thành luyện tập. Tùy ngươi, Hồ Ly Trắng thấp giọng nói. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi, trong số các La Sát nữ đời trước, thi thể còn giữ được quyền vẹn, chỉ còn có một, cho nên ngươi chỉ còn có một cơ hội cuối cùng để mà hoàn thành luyện tập cá nhân của ngươi. Cơn thịnh nộ của người nọ đột nhiên biến mất, cười xòa. Ha ha, ta biết rồi, thưa đại nhân, nhưng mà trong tay của tên nhóc tề diễm đó có hai thế giới mới. Nếu như người có thể lấy được tọa độ của thế giới mới, vậy thì hạng mục đó có thể xem như là điểm phụ. Điều kiện tiên quyết vẫn là người phải hoàn thành luyện tập. Hồ Ly Trắng thản nhiên nói. Được thôi, ta sẽ hoàn thành luyện tập. Giọng nam hậm hực nói. Bây giờ người có thể bắt đầu lại lần nữa. Hồ Ly Trắng nói. Được. Âm thanh của người đàn ông nọ biến mất. Hồ Ly Trắng vẫn đứng yên ở đó, không có cử động. Một lúc sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Ta đã có mặt ở đây. Người có thể bắt đầu bẩm báo tình hình. Hồ Ly Trắng hướng về phía cánh cửa ánh sáng mà hành lễ, bắt đầu thấp giọng thuật lại tình hình. Đợi nó nói xong, giọng nói uy nghiêm đó lại vang lên một lần nữa. Tuy chỉ là sử dụng một tiểu sao nhỏ, thế nhưng suy cho cùng vẫn khiến cho một ứng cử viên La Sát không thể nào không từ bỏ thần xác. Đã rất lâu rồi chưa có ai làm được đến bước này cả. Âm thanh đó hình như vừa suy nghĩ, vừa nói ra quyết định của bản thân. Bây giờ liệt người này vào hàng ngũ quan sát. Người có thể căn cứ vào biểu hiện của hắn xác định xem hắn có đủ tư cách để trở thành ứng cử viên La Sát hay không. Được rồi, ta sẽ đi làm ngay. Hồ Lý Trắng đáp. Cứ như vậy đi. Hòa bình chỉ là ảo tưởng ngắn ngủi. Chiến tranh sắp sửa sang đến. Chúng ta cần có những dòng máu ưu tú mới. Kẻ địch của chúng ta cũng như vậy. Tất cả nhờ vào người. Ta hiểu rồi, xin hãy yên tâm. Hồ Lý Trắng hành lễ rồi nói. Ta đợi người quay về. Cẩn thận ma thần loại chân thật. Tạm biệt. Tạm biệt. Ánh sáng dần dần tan đi. Cánh cửa ánh sáng khép lại. Đuôi của Hồ Ly Trắng lại tàn ra một lần nữa, chia làm 18 cái đuôi. Nó chậm chạp đi từng bước trong sân, dường như đang suy nghĩ chuyện này nên làm thế nào. Cho đến một lúc, sắc mặt của Hồ Ly Trắng khẽ động. Một giây trước, ứng cử viên La Sát lần nữa giáng xuống La Sát phòng. Bên kia, tên nhóc đã giết được La Sát đó, hình như tên là Tề Diễm. Âm thanh vừa dứt, thì Hồ Ly Trắng đã biến mất không thấy. Tại Tích Hương Đường, nơi cất giữ toàn bộ tài sản của tông môn, trong một góc tối của tàng thư các, Cố Thành Sơn dùng con dấu của Triệu Ngũ Trì mở ra mật thất. Hắn dẫn theo sơn nữ Tình Nhu và Uyển Nhi cùng vào bên trong. Chỉ thấy trong này đặt mười mấy hàng ngọc sản. Những quyết pháp xuất sắc nhất của cả tông môn đều tại nơi này, là bảo tàng mà Thái Thượng Trưởng Lão Phương Hồng Đào đã cất giấu riêng mấy nghìn năm qua. Ngày thường, nơi này do đệ tử của ông ta là Triệu Ngũ Trì phụ trách trông giữ. Những người khác muốn đi vào vốn là không có khả năng. Có một lần, Tề Nhược Nhai muốn tiến vào đã bị Phương Hồng Đào chặn lại. Lý do Phương Hồng Đào đưa ra là nơi này là chỗ mà cá nhân ông ta đang sắp xếp, chuẩn bị biên thành một bộ bí pháp truyền thế, sau đó chỉ trích Tề Nhược Nhai dòm ngó tầm đắc tu hành của mình. Tề Nhược Nhai là trưởng môn của Quảng Dương Môn, thân phận cũng tương đương với Phương Hồng Đào, nhưng lại bị chỉ trích ngay trước mặt của mọi người, bị mất mặt ngay tại chỗ. Từ đó về sau, không một ai có thể bước vào nơi này nữa. Lần viếng thăm này của mấy người Cố Thành Sơn cũng chính là lần đầu tiên mà mật thất hoàn nghênh nhiều khách đến như vậy. Bên trong mật thất, thần niệm của Cố Thành Sơn quét qua mọi ngóc ngách, trong lòng lập tức sáng tỏ. Ngọc sản hàng thứ nhất tổng cộng có 73 miếng, đều là dùng để chế tạo bùa chú. Ngọc sản hàng thứ hai tổng cộng có 96 miếng, đều về võ đạo quy tàng. Ngọc sản hàng thứ ba tổng cộng có 31 miếng, đều là bí thuật ngũ hành kim pháp. Ngọc Giản hàng thứ tư, tổng cộng có 164 miếng, đều là trận pháp. Thời gian có hạn, không biết lúc nào thì Vương Hồng Đào sẽ trở về. Thì Triệu Ngũ Trì cầm đoàn trong vòng nửa ngày tới thì ông ta sẽ không có quay về. Nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn tồn tại mối nghi ngờ. Cố Thanh Sơn không tin gã. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Cố Thanh Sơn mau chóng phân công. Tình Nhu, một mắt nhìn của cô trước giờ không tệ. Cô hãy cùng tôi cho Ngọc Giản trận pháp. Tôi muốn xem ngay bây giờ. Ngài còn là trận pháp sư nữa? Uyển Nhi tò mò, trên miệng hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu, trong lòng nghĩ, sắp rồi. Ừ, được rồi, vậy để ta giúp ngài lựa chọn. Thì Nhu kinh ngạc nhìn hắn, nhưng vẫn lập tức đồng ý ngay. Nàng và Uyển Nhi đều là tu sĩ thiên kiếp cảnh, vì thế mà nàng biết rất rõ pháp quyết nào tốt hơn pháp quyết nào. Ta cũng chọn, Uyển Nhi hằng hài nói. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái túi ngọc giản mới tinh, nhét vào trong tay của Uyển Nhi. Uyển Nhi, cô còn có công việc khác. Bây giờ nhân lực của chúng ta không có đủ, cô bắt buộc phải sao chép hết tất cả những ngọc giản vào đây. Lượng công việc này tương đối nhiều, ta sẽ bảo Sơn Nữ làm cùng với cô. Được thôi, ta biết phần nặng nhẹ. Uyển Nhi cắn môi đi cùng với Sơn Nữ. Thấy cả ba cô gái đều bắt đầu bận rộn, Cố Thanh Sơn cũng chuẩn bị đi tìm hiểu về trận pháp. Nhưng hắn vừa mới đi một bước liền nghe thấy một tiếng tinh giòn tan. Đây là âm thanh do hệ thống phát ra. Cố Thanh Sơn dừng lại ngay lập tức. Bắt đầu từ lần lựa chọn thần thông trước đây, hệ thống liền rơi vào yên lặng. Cho dù có liên hệ thế nào cũng không có trả lời. Giờ phút này dường như hệ thống đã trở lại rồi. Không có sao chứ? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Cảm ơn đã quan tâm. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng tôi đã hoàn thành việc thăm dò căn nguyên của thế giới này. Hệ thống nhanh chóng trả lời. Bây giờ thì xin hãy nhìn lên màn hình. Trên giao diện thao tác chiến thần, rất nhiều thông tin nhắc nhở nhanh chóng hiện lên. Thử cảm ứng quy tắc căn nguyên của thế giới này. Phát hiện quy tắc căn nguyên của thế giới này dường như đã bị thôn tính không còn gì cả. Trải qua 391 lần đánh giá, có thể xác định sức mạnh căn nguyên của thế giới này đã không đủ để mà hình thành ra thần thông mới. Xét thấy cục diện này trước giờ chưa từng xảy ra, xin mời người chơi căn cứ vào hai mục dưới đây mà tiến hành lựa chọn. Thứ nhất, tạm thời từ bỏ thần thông, đợi sau khi đi đến thế giới khác lại sử dụng phần thưởng để đổi lấy thần thông. Thứ hai, vĩnh viễn từ bỏ thần thông cảnh giới phong thánh, lợi dụng căn nguyên còn lại của thế giới cưỡng chế tiến hóa những thần thông có thể nâng cấp đã có sẵn. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đọc hết mấy lời này rồi cân nhắc. Quy tắc căn nguyên của thế giới này là sắp bị giới ma nuốt hết rồi sao? Đúng thế, căn nguyên đã rỗng, chỉ còn lác đác một số. Hệ thống trả lời. Vậy nếu như quy tắc căn nguyên của thế giới này bị mất hoàn toàn, thế giới này sẽ trở nên thế nào? Thế giới sẽ sụp đổ. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn thay đổi, nói. Hai việc này cách nhau bao lâu? Cái đó thì không chắc. Thế giới bị hủy diệt là một quá trình phức tạp, có thể là ngay giây kế tiếp, cũng có thể là vài ngày sau. Nhưng tóm lại là sẽ không vượt quá 7 ngày. 7 ngày. Trong khoảng thời gian đó, thế giới có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Thời gian thật sự là quá gấp rồi. Cố Thanh Sơn ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi. Nếu như tôi sử dụng chút căn nguyên còn sót lại của thế giới để mà tăng cường thần thông của tôi, thì có tạo thành ảnh hưởng gì đối với thế giới này không? Sẽ không. Sự sụp đổ của thế giới này đã hình thành khuôn mẫu. Một chút căn nguyên đó có tồn tại hay không thì đều không có tác dụng gì đối với cả cục diện. Cố Thanh Sơn liền quyết định nhanh. Vậy được rồi, tôi muốn sử dụng sức mạnh của căn nguyên đó, lập tức nâng cấp thần thông đã có sẵn. Hiểu rồi, hệ thống trả lời. Từng hàng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện trên giao diện. Phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt Ngô Tam Phải Chết đã sử dụng, đang kiểm tra thần thông có thể nâng cấp của ngài. Thần thông có thể nâng cấp của ngài chỉ có một mục. Thần thông có thể nâng cấp của ngài là lôi điện. Tầng thứ nhất của thần thông lôi điện thất khống đã nắm vững. Tầng thứ hai của thần thông lôi điện cường trực đã nắm vững. Thần thông của ngài

hệ thống phát ra một âm thanh trong trẻo. Ngài đã lựa chọn cách tiến hóa thần thông lôi điện. Thần thông cấp thứ 2, cường trực, đang được thăng cấp. Ngài đã lựa chọn thần thông cấp thứ 3, đoạn ly. Kèm theo những lời này, tia sáng sai trên giao diện chiến thần lập tức biến mất, mà thần thông của Cố Thành Sơn cũng bắt đầu lên cấp. Người chơi thu được thần thông Chu Ta nâng cấp, đoạn ly. Đoạn ly, sau khi bị năng lực lôi điện của ngài bắn trúng, ý thức của đối phương sẽ rời khỏi thân xác trong khoảng 3 giây. Cố Thành Sơn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai của Sơn Nữ. Sơn Nữ không có phản ứng gì, chỉ hỏi: đây là lôi điện sao? Đúng, là thần thông hệ lôi điện, Cố Thanh Sơn nói. Uyển Nhi vẫn còn đứng ngây ra một chỗ, không hề nhúc nhích. Hết giờ rồi, Cố Thanh Sơn nói. Lúc này thì Uyển Nhi mới phục hồi tinh thần. Ta vừa rồi là bị làm sao vậy? Nàng mơ hồ hỏi. Tình Nhu lại nhìn xa được, cười nói. Có thể là sau khi lên cấp, không thử biết được một loại thần thông nào đó, nên chỉ muốn đùa với muội thôi. Uyển Nhi lập tức hỏi. Vừa rồi ta rất hoảng hốt, không biết bất cứ điều gì cả. Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi? Cũng không quá lâu, chỉ khoảng một hơi thở rưỡi. Cố Thanh Sơn nói. Một hơi thở rưỡi? Uyển Nhi biến sắc. Nàng cũng là đại tu sĩ thiên kiếp cảnh, nên có thể hiểu rõ đối với kiếm tù thì thời gian một hơi thở rưỡi đáng sợ tới mức nào. Tề Nhu thở dài. Công tử có thể ngộ ra được thần thông như vậy, vậy thì cơ hội sống tiếp của chúng ta sẽ càng lớn. Cố Thanh Sơn cảm nhận được lực lôi điện trong cơ thể tăng vọt, cảm xúc nhất thời lẫn lộn, nửa vui nửa buồn. Vui là vì mặc dù không tức tỉnh được thần thông mới, nhưng có thể tăng thời gian khống chế địch nhân lên 3 giây. Cố Thanh Sơn nghĩ đoạn lì không hề thua kém bất kỳ một loại thần thông nào. Đối với kiếm tu mà nói, thời gian 3 giây đã tính là rất dài rồi. Hắn thậm chí có thể chém ra 7 kiếm trong thời gian 3 giây, hoàn thành thất tình du lòng. Từ nay về sau, đoạn lì sẽ thay thế cường trực, trở thành đòn sát thủ quan trọng nhất, sẽ có thành tựu xuất sắc trong chiến đấu sau này. Còn buồn chính là một chiều này sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Liên tục sử dụng đoạn ly với hai người, linh lực của Cố Thành Sơn thoáng cái đã giảm đi 3 phần, trong khi hiện tại hắn đang là tu sĩ cảnh giới phong thánh. Loại thần thông này quả thật là tiêu hao quá nhiều linh lực, không thuận tiện khi mà tác chiến kéo dài. Một khi dùng loại thần thông này, tốt nhất là phải nhanh chóng giải quyết đối thủ. Cố Thành Sơn ổn định lại tinh thần, suy nghĩ về những kỹ năng của mình một lần nữa. Ngoài trừ kiếm thuật, hắn chỉ có 4 loại kỹ năng chủ yếu: đoạn ly, xúc địa thành thốn, di hình hoán ảnh, chúng sinh đồng điệu huyền bí. Bắt đầu từ bây giờ có thêm cả trận pháp nữa, Cố Thanh Sơn nói với 3 cô gái. Chúng ta tiếp tục làm việc đi. 3 cô gái đồng ý, mỗi người tự chia ra cho ngọc giản. Cố Thanh Sơn đi tới phía trước hàng ngọc giản trận pháp, đứng lại. Hắn tùy ý lật qua lật lại, phát hiện ra những ngọc giản trận pháp này có đủ, từ đơn giản nhất tới uyên thâm, cái gì cần có thì đều có. Cố Thanh Sơn chọn một ngọc giản trận pháp đơn giản, bắt đầu nhanh chóng lĩnh hội. Ngọc giản trước mắt bao hàm nội dung cơ bản của việc bày trận, cùng với 9 bộ trận pháp cơ bản. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ cần tiêu 200 điểm hồn lực. Ngài có muốn lĩnh ngộ hay không? Lĩnh ngộ. Một dòng nhiệt từ bên trong ngọc giản mạnh mẽ đi vào bên trong cơ thể của Cố Thanh Sơn, cuối cùng thì hội tụ tại trong thức hải. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại một lát, yên lặng lĩnh ngộ nội dung cơ bản của việc bày trận. Chỉ chớp lát sau, hắn mở mắt ra, bỏ miếng ngọc giản này xuống, sau đó thì lại cầm lên một miếng ngọc giản khác. Ngọc giản trước mặt bao hàm nội dung bày trận sơ cấp và 5 bộ trận pháp cơ bản. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ cần phải tiêu hao 300 điểm hồn lực. Ngài còn muốn lĩnh ngộ hay không? Lĩnh ngộ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại một lần nữa, toàn lực cảm nhận sự ảo diệu của những trận pháp này. Con đường sử dụng hồn lực để mà học pháp trận thật sự rất nhanh, nhưng lại có điểm không tốt, phí tổn quá cao. Chỉ là một trận pháp sơ cấp cơ bản nhất mà hắn đã phải

để mà tìm hiểu về Vương Hồng Đào. Thật không ngờ, thái thượng trưởng lão của Quảng Dương Môn lại có thể giết chết sư phụ của mình. Hắn làm rõ chuyện này thì sẽ có lợi cho hắn trong việc hiểu rõ tính cách và phong cách làm việc của Vương Hồng Đào. Mà hiểu rõ kẻ thù của mình hơn thì chỉ có lợi chứ không có hại gì. Thiên Sơn Dạ nói, trong số các đạo thì đào biểu thị cho sự dũng cảm tráng liệt. Cố Thanh Sơn gật đầu. Trong những đào khách mà hắn đã từng gặp, Ninh Nguyệt Thiền cũng từng nói một câu tương tự như vậy. Chỉ có đào là chính đạo, một mình một đường hướng tới vô địch. Ninh Nguyệt Thiền chỉ dùng mỗi đào, tấm lòng của cô ấy rất thuần khiết, đào ý cũng rất chân thật, tiến bộ rất nhanh. Thực ra, Cố Thanh Sơn rất thích giao thiệp với đào khách, bởi vì người dùng đa phần lớn là những người chân thành, đen trắng rõ ràng, ẩn oán phần mình. Người như vậy rất đơn giản, thuần túy, làm bằng hữu thì không thể nào chê được. Đương nhiên, không phải tu sĩ dùng đào nào cũng đủ tư cách để được gọi là đào khách, cũng không phải cứ cầm kiếm trên tay thì có thể gọi là kiếm tu. Thiên Sơn Dạ than thở, nói, lòng dạ của Vương Hồng Đào quá bí ẩn, hơn nữa lại rất sợ chết, nên không có thích hợp dùng đào. Ta cũng nể tình nó là đại đệ tử, theo ta mấy trăm năm vẫn luôn trung thành và tận tâm, nên mới giữ nó bên người. Ai ngờ rằng ta lại phạm sai lầm lớn như vậy. Cố Thanh Sơn than thở, ngài là người có thiền tư tung hoành ngang dọc. Ta tin rằng dựa vào mắt nhìn người của ngài, chắc chắn là sẽ không có dễ dàng phạm sai lầm. Một người ngụy trang 1 năm, 2 năm, hay thậm chí hơn 10 năm đã là chuyện rất khó. Nhưng Vương Hồng Đào theo ta ân cần và trung thành, làm việc công bằng, không thiên vị, chân thành với người ngoài, là đại đệ tử trưởng môn mà không hề phách lối, trong 300 năm không có chút khuyết điểm nào. Thiên Sơn Dạ nói, Uyển Nhi và Tình Nhu nhìn nhau, trong lòng cũng không nhịn được phát lạnh. Một người vì để đạt được mục đích của mình có thể ngụy trang tròn 300 năm. Trong 300 năm đó, lời nói cử chỉ của ông ta lại chưa từng khiến cho người khác nghi ngờ. Rốt cuộc là tính cách như thế nào, nhân vật tầm cỡ thế nào thì mới có thể làm được chuyện như vậy. Thiên trưởng môn, nếu không thì chúng tôi đưa ngài ra ngoài chiêu cáo thiên hạ. Uyển Nhi không nhịn được mà nói, không còn bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Thiên Sơn Dạ lắc đầu, đúng vậy, Vương Hồng Đào vẫn là tu sĩ mạnh nhất tông môn, cho dù có người biết chân tướng thì cũng sẽ càng khiếp sợ ông ta hơn. Tình Nhu nói, hơn nữa thế giới này cũng sắp kết thúc rồi, người người đều cảm thấy bất an, đâu có rảnh rỗi để ý tới chuyện của người khác. Cố Thanh Sơn cũng than thở, hắn chắp tay nói, Thiên trưởng môn, vậy ngài muốn ta làm gì? Ta cảm nhận được kiếm ý trên người của người, hơn nữa người chưa từng học qua thuật pháp của Quảng Dương Môn, ta nói có đúng hay không? Đúng vậy, Cố Thanh Sơn thừa nhận. Vương Hồng Đào không biết kiếm thuật, chỉ am hiểu đào pháp và thuật điều khiển xác chết, vì thế nó không thể nào có một đồ đệ có thiên phú về kiếm thuật giống như người được. Đúng, ta không có phải là đồ đệ của ông ta. Đây là địa bàn của Vương Hồng Đào, ngay cả trưởng môn thế hệ này cũng không thể nào vào đây được, mà người trẻ tuổi như vậy lại có thể đi vào, rõ ràng là bởi vì thế giới bên ngoài đã xảy ra biến cố mà ta không biết. Đúng là như vậy, Cố Thanh Sơn thừa nhận. Vậy thì ta muốn cùng với người thực hiện một giao dịch. Thiên Sơn Dạ nói, nên mặt lộ ra vẻ cương quyết. Xin mời nói. Ta đã viết bí quyết kiếm thuật với uy lực vô cùng lớn ở ngọc giản này. Năm đó, trong lúc luyện đào, Vương Hồng Đào vẫn luôn muốn học, nhưng ta lại nghĩ nó không thích hợp học kiếm. Thậm chí ta truyền thụ đạo thuật cho nó cũng chỉ bởi vì niệm tình nó trung thành. Vì thế, từ trước đến giờ, ông chưa có bao giờ truyền thụ kiếm thuật cho hắn ta. Đúng vậy, ngay cả đạo thuật thì ta cũng chưa có truyền thụ tất cả. Vậy sau đó thì sao? Lúc ta bị nó ám hại, biết rõ là mình chắc chắn sẽ chết, cho nên đã phát động cấm chế, hủy diệt tất cả ngọc giản chứa đựng bí pháp đào kiếm. Thiên Sơn Dạ chỉ vào ngọc giản trong tay của sơn nữ, nói: ta chỉ để lại miếng ngọc giản kiếm quyết này để làm mồi nhử. Làm mồi nhử sao? Ha ha, đúng vậy. Linh hồn của ta ở trong miếng ngọc giản này. Nếu ai tùy tiện chạm vào miếng ngọc giản này, thì tất nhiên ta sẽ cướp thể xác của người đó. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Cướp thể xác cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nó phá vỡ quy tắc của thế giới, thay đổi vận mệnh của vô số người trên thế giới, gây ra ảnh hưởng sâu sắc tới mức người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi: Thiên trưởng môn, ngài nói những điều này cho ta biết với mục đích gì? Vẻ mặt của Thiên Sơn Dạ có một chút hiu quạnh. Ý của ta, nếu một ngày nào đó Vương Hồng Đào chạm vào miếng ngọc giản này, ta sẽ lập tức cướp thể xác của nó. Chỉ cần Vương Hồng Đào chạm vào miếng ngọc giản này, ta sẽ nhập vào thần hồn của nó, ẩn mình trong đó. Chờ tới lúc nó đánh nhau với quần địch thì ta sẽ cướp thể xác cùng nó sống chết một phen. Còn nếu nó tặng ngọc giản cho một đệ tử nào đó thì ta sẽ cướp thần xác của tên đệ tử đó. Một khi trở thành tên đệ tử đó, ta sẽ tu hành từng bước một và dần trở nên mạnh mẽ, đồng thời ở trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của Vương Hồng Đào, từ đó tìm ra nhược điểm của nó. Đợi đến một ngày khi mà ta đã chuẩn bị chu toàn thì sẽ tìm cơ hội ám sát nó, báo thù cho chính mình. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Thiên Sơn Dạ đào kiếm song tuyệt, nhân vật đã từng phong lưu một đời. Trong lịch sử của thế giới này, một nhân vật đứng đầu như vậy ắt hẳn là không thể thiếu tâm cơ và thủ đoạn. Thế nhưng lại bị chính đồ đệ của mình ám hại. Tên đồ đệ 300 năm chưa từng bị lộ tẩy. Nếu đổi lại mình là Thiên Sơn Dạ, thì sợ cũng không có cách nào có thể quên được chuyện này. Cố Thanh Sơn nói: ngài nhẫn nhục chịu khổ, mưu kế cũng không tồi, thế nhưng hình như lại không có thành công. Đúng vậy, Vương Hồng Đào hắn có tật giật mình, hơn nữa trời sinh tính tình đa nghi. Tuy nó tìm được miếng ngọc giản này, thế nhưng cũng không có dám thử tu luyện. Trên mặt của Thiên Sơn Dạ lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Kiếm quyết mà nó mơ ước bấy lâu đã nằm trong tay, nhưng nó lại nghi ngờ ngọc giản có vấn đề, sợ bị người khác dùng thủ đoạn hãm hại. Vì thế vẫn luôn kháng nhịn, 1000 năm rồi cũng không có chạm vào ngọc giản. Ông ta chỉ dựa vào việc đánh lén để mà giết ngài. Cố Thanh Sơn nói: ông ta biết thủ đoạn của ngài vô cùng vô tận, cho nên mới không có dám thử. Đúng vậy, cục diện từ trước đến giờ luôn là như vậy. Nó không có nỡ hủy miếng ngọc giản này đi, thế nhưng cũng không có dám thử miếng ngọc giản này. Thiên Sơn Dạ thở dài: nó cũng không có tặng kiếm quyết này cho đệ tử. Sau này ta mới biết được, ngay cả đệ tử của mình nó cũng không có tin tưởng, còn hạ cấm chế trên người của đệ tử. Xem ra trong lòng ông ta rất sợ hãi, sợ đồ đệ sẽ làm ra những việc hãm hại sư phụ giống như là ông ta đã từng làm. Cố Thanh Sơn nói: vì thế ngọc giản vẫn luôn bị giam cầm ở đây, ta cũng vẫn chưa có cơ hội động thủ. Thiên Sơn Dạ nói, vậy bây giờ ngài tìm tôi làm gì? Là muốn cướp thể xác sao? Không, ta và người không thù không oán, huống hồ người cũng không phải đồ đệ của nó. Thiên Sơn Dạ tiếp tục nói, đã 1000 năm trôi qua, ta đã đạt đến giới hạn rồi, không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Ông ta mắc tay để ngọc giản rơi vào trong tay của mình. Ta cảm ứng được kiếm ý trên người của người, người cũng là một kiếm tù, có phải không? Đúng. Người hãy thề với trời đất, chờ đến khi mình có đủ sức mạnh sẽ giết chết Vương Hồng Đào. Đây chính là giao dịch sao? Đúng vậy. Nếu như người thề, ta sẽ truyền kiếm quyết cho người. Sau khi dừng lại một chút, Thiên Sơn Dạ lại nói, ta thấy kiếm ý của người thuần túy mà quyết đoán vô cùng, rất phù hợp với kiếm thuật mà ta sáng chế ra. Chỉ cần người... Thiên Sơn Dạ còn muốn nói nữa, thế nhưng đã thấy Cố Thanh Sơn nói ra một câu, ta xin thề, ta sẽ giết chết Vương Hồng Đào. Trong trời đất, từng làn sóng vô hình trôi lơ lửng bao phủ khắp người Cố Thanh Sơn. Thiên Sơn Dạ ngơ ngẩn, tên nhóc này vì sao lại thẳng thắn như vậy? Lời thề không có phải trò đùa. Đối với tù sĩ, nếu như làm trái lời thề thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thiên Sơn Dạ nghiêm túc nói, ta biết rồi, trước kia ta đã cũng từng thề rằng sẽ giết chết người này. Cố Thanh Sơn nói, hả? Vì sao? Ông ta giết phụ thân ta rồi. Phụ thân ta chính là trưởng môn thế hệ này. Vì sao nó lại làm như vậy? Phụ thân ta gần đột phá được huyền tiên cảnh, mà vết thương trên người của Vương Hồng Đao vẫn chưa khỏi. Bọn nọ là kẻ thù không có đợi chơi chung. Đồng thời, Cố Thanh Sơn cũng kể sơ qua về việc mình đã kết đồng minh với hai đệ tử của Vương Hồng Đào. Nghe xong thì Thiên Sơn Dạ im lặng và suy tư. Vị kiếm tù trước mặt này có hai mỹ nhân thiên kiếp cảnh làm thị nữ bên người. Chắc chắn thân phận của hắn ở tông môn không có tầm thường. Rất có khả năng giống như chính hắn đã giới thiệu, hắn là đường chủ trạm y đường đời này. Điều quan trọng nhất là nhà là vị kiếm tù này đã có lời thề với trời đất sẽ giết chết Vương Hồng Đào. Lời thề với trời đất là không thể nào giả được. Người này nhất định phải đi giết Vương Hồng Đào. Nói dối gạt người căn bản là không có ý nghĩa gì cả. Huống chỉ phụ thân của hắn còn là trưởng môn của đời này, cũng bị Vương Hồng Đào kia ám hại. Giả sử đúng như vậy thì việc truyền kiếm quyết cho người này là kết quả không thể nào tốt hơn. Ba vị đường chủ chắc hẳn đều là tu sĩ thái hư cảnh. Nếu vậy, ba tu sĩ thái hư muốn sát hại một tu sĩ cảnh giới huyền tiên đang trọng thương là một việc hoàn toàn có thể. Thiên Sơn Dạ rút cuộc thở dài, nói, Vương Hồng Đào, nằm đó người sát hại ta, bây giờ đến lượt người bị đồ đệ của mình liên hợp với người khác ám sát, đây thật sự chính là báo ứng. Nói một hồi, Thiên Sơn Dạ không nhịn được mà cười lớn. Từ ngàn năm nay, đây là ngày duy nhất khiến cho ông ta cảm thấy thoải mái như vậy. Thiên Sơn Dạ cầm ngọc giản kiếm quyết, ông ta nhìn Cố Thanh Sơn, chợt nhớ ra đối phương cũng là một kiếm tù. Đúng là một kiếm tù. Thiên Sơn Dạ trầm mặc một hồi, ý nghĩ trong lòng dần dần thay đổi. Trước khi ta hoàn toàn tiêu tán, ta muốn hỏi người một vấn đề. Ông ta nói, mời ngài. Cố Thanh Sơn đáp, ta thấy kiếm ý của người sát phạt quyết đoán vô cùng mạnh mẽ, nhưng người có biết là kiếm tù mà thích giết chóc thì kiếm đạo khó đi được lâu dài không? Ta biết. Vậy tại sao người không có thay đổi kiếm ý? Thiên Sơn Dạ hỏi. Kiếm chỉ dùng để giết chết kẻ địch. Đây chính là đạo lý cơ bản nhất của kiếm. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Ý của người là những kẻ mà người giết đều đáng chết. Thiên Sơn Xạ hỏi. Không, không có bất kỳ ai vừa mới sinh ra đã mặc định là sẽ bị kiếm tu giết. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Thân là kiếm tu, đừng hỏi đã giết ai, mà hãy hỏi đã cứu được ai. Thiên Sơn Dạ trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ đồng ý. Ha ha ha ha, coi như là một kiếm tu có khí phách. Ông ta lẩm bẩm, ý nghĩ trong lòng trở nên rõ ràng. Nếu đã như vậy, ta không còn vấn đề gì đâu. Thiên Sơn Xạ tạo ra một thủ quyết phức tạp, đánh ra một luồng linh quang về phía ngọc giản. Ta vừa hủy bỏ cạm bẫy trên ngọc giản. Ông ta từ tốn nói. Bây giờ ta sẽ viết kiếm quyết lên ngọc giản, hy vọng người có thể kế thừa được kiếm thuật của ta. Ông ta cầm ngọc giản lên, dán lên trán. Trong chốc lát, ngọc giản nhẹ nhàng bay giữa không trung, mà thân hình của Thiên Sơn Xạ cũng dần dần mờ nhạt. Điều cuối cùng mà ta muốn nói với người, trong thời gian ta trị thương, giới mà đã tràn đến thế giới này, đối với giới mà ta có cách nhìn khác. Trong ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ nghiêm túc, cô Thanh Sơn lập tức chắp tay nói. Vậy xin hãy nói cách nghĩ của ngài cho ta biết, ta sẽ vô cùng cảm kích. Ta không thể nói, quá nguy hiểm. Thiên Sơn Xạ lắc đầu, sau đó thì cầm một miếng ngọc giản lên, dường như đang truyền tin tức vào bên trong. Khi người đã chuẩn bị xong, thì hãy xem miếng ngọc giản này. Thiên Sơn Xạ nói, giọng của ông dần dần trở nên yếu ớt. Từ bên trong cơ thể, hư ảo của ông dần dần có ánh sáng khuếch tán về bốn phía. Ông ta đã đến những giây phút cuối cùng rồi. Tiền bối, ngài... Cố Thanh Sơn biến sắc. Thiên Sơn Dạ nói. Ta và người tuy chỉ có duyên gặp một lần, nhưng tâm tính và kiếm ý của người có thể hòa hợp với kiếm đạo của ta. Giọng của ông ta ngày càng yếu ớt, dường như không còn nghe thấy gì nữa. Vì thế, thứ mà ta để lại không phải là một bộ kiếm quyết, mà là tất cả thuật pháp đào kiếm của ta. Cơ thể Cố Thanh Sơn chấn động, không ngờ rằng đối phương lại chọn lựa chọn như vậy. Thiên Sơn Xạ nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, miệng hơi mấp máy nhưng không nói gì. Ông ta muốn nói nhưng lại thôi. Thế nhưng Cố Thanh Sơn đã hiểu, hắn chắp tay nghiêm túc mà nói. Ta sẽ dùng kiếm thuật của ngài để mà giết ông ta. Thiên Sơn Dạ vui mừng cười, ánh mắt không ngừng tỏa ra, ánh sáng không ngừng tỏa ra từ trên người của ông ta, xông thẳng lên không gian phía trên, giống như là một thác nước chảy ngược. Thác nước phát sáng dần dần biến mất. Nhân vật truyền kỳ một đời cũng đã tiêu tan. Ngọc giản lơ lửng giữa không trung lặng yên rơi xuống, được Cố Thanh Sơn thu vào trong tay. Công tử, coi chừng có bẫy. Tình Nhu cao mày nói. Yên tâm đi, không có đâu. Cố Thanh Sơn nói, vẻ mặt cảm khái. Làm sao mà công tử biết là không có bẫy? Ông ta biết tính kế với đồ đệ của mình, nhỡ đầu cũng hãm hại công tử thì sao? Uyển Nhi không hiểu hỏi. Sẽ không có âm mưu quỷ kế gì đâu. Cố Thanh Sơn lắc đầu, giọng điệu của hắn kiên quyết mà khẳng định. Tình Nhu và Uyển Nhi nghe xong, đều đưa mắt nhìn nhau. Cố Thanh Sơn vuốt ve ngọc giản trong tay, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Giữa kiếm tù với nhau, chỉ có kiếm. Thiên Sơn Dạ giao ra hai miếng ngọc giản, một miếng là thuật đào kiếm cả đời của ông ta, miếng còn lại là ngọc giản mà khi nãy ông ta tiện tay cầm lên, trên đó viết những hiểu biết của ông ta về giới ma. Trong hai miếng ngọc giản đó, miếng ngọc giản viết thuật đào kiếm rơi xuống. Cố Thanh Sơn nhận lấy. Miếng ngọc giản này sáng lồng lành, không biết đã nuôi dưỡng được bao nhiêu năm rồi. Ban đầu

Cố Thanh Sơn thấy vậy, cảm giác có hơi đau đầu. Hắn không thể làm gì khác hơn mà vội nói. Chuyện này thật sự là rất phiền phức. Nếu như làm không tốt thì sẽ khiến cho các cô bị ngộ thương. Tình Nhu vốn là người thông minh, nghe xong lời này thì nàng cẩn thận suy xét, nói: trước đây công tử từng nói giữa các kiếm tù chỉ có kiếm. Nàng lại lẩm bẩm: kiếm được chia làm hai loại, sống và chết. Nói như vậy công tử đang nhận kiếm. Tình Nhu, cô thật rất thông minh. Cố Thanh Sơn khen. Là kiếm tâm sao? Tình Nhu nhìn hắn hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn giải thích. Đao kiếm song tuyệt rất nổi tiếng. Ngọc giản công pháp như vậy đủ để khiến cho nhiều người sinh ra lòng tham. Mà miếng ngọc giản thứ hai lại ghi chép tin tức mà ta đang gấp rút muốn biết. Miếng ngọc giản thứ nhất không có cạm bẫy nào cả. Lại là công pháp có 102 trong thiên hạ. Sau khi điều tra ra là không có cạm bẫy, dù ít dù nhiều thì cũng sẽ cảm thấy thả lỏng hơn. Đây có lẽ là lẽ thường tình. Lúc này ta sẽ càng muốn lấy ngọc giản thứ hai, bởi vì ta thực sự rất muốn biết tin tức trong đó. Như vậy ta sẽ không chút do dự thâm nhập thần niệm vào bên trong ngọc giản để mà kiểm tra bí mật của giới mà. Cố Thanh Sơn hít một thời. Qua 1000 năm, ông ta đã tiến bộ hơn rất nhiều, cũng học xong hóa tâm thành kiếm. Nhưng ta sẽ không có để cho ông ta có cơ hội đâu. Tình Nhu lần nữa thì hiểu ra, nhưng lại lập tức có nghi ngờ mới. Tại sao ngài lại cảm thấy ngọc giản chứa bí thuật đao kiếm không có cạm bẫy? Bởi vì nó chắc chắn không có cạm bẫy. Nếu không tôi đã sinh nghi rồi, và tất cả kế hoạch của Thiên Sơn Dạ đều sẽ không thể nào thực hiện được. Vì sao Sơn Nữ lại phải vội vàng cất miếng ngọc giản kia đi? Bởi vì ông ta nhất định là có rất nhiều thủ đoạn giấu ở trong miếng ngọc giản này. Nhưng nếu cho vào trong túi trữ vật, đồng nghĩa với việc cho vào một không gian khác. Như vậy, ông ta sẽ không thể làm gì với ta được, trừ khi ông ta có cách thoát khỏi túi trữ vật của Sơn Nữ. Hai cô gái nhìn nhau, chỉ thấy Sơn Nữ đã lấy tay đè lên miệng của túi trữ vật. Cho dù ông ta dùng bất cứ pháp môn nào, cũng không thể nào thoát khỏi tay của ta được. Sơn Nữ thản nhiên nói. Hết tập 86. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.